Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, không cho phép gọi A-di. Này, ngươi muốn làm gì? Liền ở Ngô Di Lỵ có chút thất thần, suy nghĩ lung tung thời khắc, đột nhiên cảm thấy cái mông miệng vết thương kia đột nhiên mát lạnh nhuận. Theo sát lấy tê dần. Hóa ra là Cát Đông Húc đột nhiên đem miệng tiến đến vết thương của nàng nơi. Đang dùng lực hút, thân là nữ nhân, Ngô Di Lỵ theo bản năng liền hét dầm lên, giơ tay vừa muốn đem Cát Đông Húc đẩy ra, còn có chút dư độc rất khó đem nó gạt ra. Ngô Di Lỵ vừa mới chuẩn bị muốn đem Cát Đông Húc đẩy ra. Cát Đông Húc ngẩng đầu lên, đối với mặt đất phun một ngụm máu. Sau đó nói với Ngô Di Lỵ, vốn là trắng như tuyết hai hàng hàm răng, bây giờ nhưng là mang theo máu tươi, có vẻ đặc biệt chói mắt, hai mắt vẫn như cũ đen thui mà trong suốt. Ngô Di Lỵ hai tay liền cứng ở không trung, nhìn cái kia đen thui mà trong suốt hai mắt, trong lòng có một loại không nói ra được xấu hổ cùng cảm động. Sau đó lại đột nhiên ý thức lại đây cái gì? Gấp vội vươn tay đi lau Cát Đông Húc bên mép tơ máu. Một bên sốt ruột nói, người này đứa ngốc, tại sao có thể dùng miệng hút? Như vậy ngươi cũng sẽ trúng độc. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Nói Cát Đông Húc lại muốn cúi đầu giúp Ngô Di Lỵ hấp huyết. Làm sao sẽ không có việc gì? Người khoang miệng bình thường đều có nhỏ xíu chỗ vỡ. Như vậy trực tiếp dùng miệng hút là sẽ trúng độc. Ngô Di Lỵ gấp vội vươn tay ngăn nói. Vậy cũng tốt, hẳn là không có chuyện gì. Ngươi ngồi đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi ở phụ cận tìm chút thảo dược. Cát Đông Húc biết cùng Ngô Di Lỵ không có cách nào. Rằng chính mình có tu vi ở thân, điểm ấy độc rắn căn bản không làm gì được hắn. Cúi đầu nhìn một chút vết thương của nàng, thấy phía trên đi ra máu đã là hoàn toàn màu đỏ tươi. Biết đã không có chuyện gì, cũng không cùng ngươi nàng biện giải, bàn giao nàng một câu, sau đó đứng dậy tìm kiếm khắp nơi một ít có thể trị độc rắn thảo dược. Cẩn thận một chút, thấy Cát Đông Húc đứng dậy nói muốn giúp mình đi tìm thảo dược. Ngô Di Lỵ theo bản năng liền bật thốt lên quan tâm căn dặn nói. Yên tâm đi, ta liền ở trong núi lớn lên. Cát Đông Húc quay đầu lại cười khẽ với nàng. Chỉ là khi hắn quay đầu lúc, ánh mắt phản xạ có điều kiện địa nhìn lướt qua cái kia mảnh trắng như tuyết. Mặc dù chỉ là quay đầu thoáng nhìn, nhưng thân là nữ nhân, Ngô Di Lỵ vẫn là đã nhận ra, mặt cười hơi đỏ lên, vội vàng đem quần đi lên nhấc lên, lại cầm lấy đi rơi ở bên người túi sách, che khuất vị trí then chốt, trong lòng nhưng không nhịn được gắt một cái. Người nhỏ mà ma mãnh, rất nhanh Cát Đông Húc sẽ trở lại, trong tay cầm một ít Ngô Di Lỵ gọi không ra tên thảo dược. Cát Đông Húc thấy Ngô Di Lỵ dùng bao che khuất cái mông. Nhớ tới trước chính mình tìm kiếm thảo dược lúc, trong đầu luôn hiện lên vừa mới nhìn đến một màn, mặt không khỏi một trận nóng lên, thấp giọng nói, A-di, làm phiền ngươi đem bao lấy ra một hồi. Ta cho ngươi đắp lên một ít thảo dược, nơi đó thì sẽ không lưu lại một chút dấu vết. A-di, ta có già như vậy sao? Ngô Di Lỵ phản xạ có điều kiện địa trừng mắt nói. Trừng mắt qua đi, thấy Cát Đông Húc ấp úng đỏ mặt, nhấc tay luống cuống dáng vẻ, lại không nhịn được, phốc phốc, nở nụ cười lên tiếng. Tay cũng lấy ra bao, nói ra, nhớ kỹ. Sau đó gọi tỷ, không cho phép gọi A-di. Há, nha, Cát Đông Húc lúng túng gật gật đầu. Sau đó chuyển tới phía sau nàng. Phải cho nàng thoa thảo dược. Thấy Cát Đông Húc lúng túng dáng vẻ. Ngô Di Lỵ không khỏi một trận mặt đỏ. Nói đến, nàng nay tuổi 30 tuổi. Cát Đông Húc 16 tuổi. Rõ ràng còn là một học sinh. Gọi nàng một tiếng A-di kỳ thực rất thích hợp, cũng không biết đạo vì sao. Đối mặt Cát Đông Húc, Ngô Di Lỵ trong vô thức lại không thích A-di danh xưng này. nói là thoa thảo dược. Kỳ thực Cát Đông Húc không hề là thật đem thảo dược đắp lên đi. Chỉ là đem vài loại thảo dược hỗn hợp lại cùng nhau. Nhỏ chút chất lỏng đi lên. Chất lỏng nhỏ lên đi. Thanh thanh lương lương. Rất nhanh sẽ thấm đến vết thương cùng trong da đi. Tốt. Cát Đông Húc lau mồ hôi trán. Thật to thở phào nhẹ nhõm. Như chút được gánh nặng. Ngô Di Lỵ nghe nói xong rồi. Cũng thật to thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng mặc quần vào. Mặc quần lúc. Ngô Di Lỵ đã không cảm giác được một chút đi đứng mất cảm giác. Hoặc là vết thương đau đớn tê dại. Biết rắn độc cắn bị thương thật đã bị trước mắt vị thiếu niên này chữa khỏi. Nhớ tới nếu không phải vừa vặn hắn chạy tới. Ở đây đầu hẻo lánh tiểu sơn đường. Kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Hậu quả cũng thật là không thể tưởng tượng nổi. Coi như sau đó bị người phát hiện cứu lên. Một ít di chứng về sau khẳng định là tránh không được. Nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt không khỏi tràn đầy cảm kích và thân thiết. Tiểu đệ đệ, ta gọi Ngô Di Lỵ, ngươi có thể gọi ta Lỵ Lỵ tỷ. Ngươi tên là gì? Nhà nghỉ ngơi ở đâu? Ngô Di Lỵ ôn nhu hỏi nói. Lỵ Lỵ là Ngô Di Lỵ nhũ danh. Chỉ có cha mẹ cùng bạn thân mới sẽ gọi nàng như vậy. Cát Đông Húc. Liền ở này chân núi Cát Gia Dương thôn. Cát Đông Húc về nói. Há, Cát Gia Dương thôn. Ta biết, vừa vặn ta có một số việc cần muốn tìm hiểu một chút. Ngươi sáng sớm có không có chuyện gì khẩn yếu? Muốn là không có gì chuyện khẩn cấp. Đưa Lỵ Lỵ tỷ về nghỉ phép sơn trang. Thuận tiện nói chuyện phiếm. Ngô Di Lỵ nghe vậy trong lòng hơi động. Nói ra. Ngươi không nói ta cũng phải bồi ngươi trở lại. Đầu này tiểu sơn đường là chúng ta người sống trên núi đi. Người ngoại địa rất ít đi lại. Vì lẽ đó thường thường sẽ có sa trùng ẩn hiện. Chúng ta người sống trên núi có kinh nghiệm không sợ. Các ngươi có thể lại không được. Vạn dọc theo đường đi phát sinh nữa một ít chuyện. Vậy cũng liền phiền toái. Cát Đông Húc nói ra. Cảm tạ. Ngô Di Lỵ nghe vậy trong lòng không khỏi ấm áp, thấy Cát Đông Húc cái trán còn có vài giọt óng ánh mồ hôi dưới ánh mặt trời lấp lóe. Không kìm lòng được lại lần giơ tay hỗ trợ xoa xoa. Làm cho Cát Đông Húc vừa là hưởng thụ lại là cả người không chính mình. Vội vàng né tránh, chính mình giơ tay dùng tay áo mạnh mẽ chà sát hai lần. Làm gì? Chẳng lẽ còn nam nữ trao nhận không thân sao? Tỷ so với ngươi cũng lớn hơn nhiều. Ngô Di Lỵ thấy thế nhìn Cát Đông Húc một chút. Chiều dương dưới, có vẻ đặc biệt có thành thục nữ tính phong vận cùng quyến rũ. Hoàn toàn không phải Đồng Vũ Hân loại này 18-19 tuổi ngây ngô nữ sinh có thể so sánh. Cát Đông Húc không khỏi bị Ngô Di Lỵ cho nói tới một trận lúng túng mặt đỏ. Ngươi từ nhỏ sinh trưởng ở Bạch Vân Sơn. Ngươi cảm thấy Bạch Vân Sơn đẹp không? Ngô Di Lỵ dù sao cũng là giáo sư đại học. Số tuổi cũng so với Cát Đông Húc lớn hơn không ít. Tình cờ hờn dỗi quyến rũ về sau. Rất nhanh liền lại khôi phục đoan trang thận trọng. Vừa đi, một bên vuốt vuốt sợi tóc. Hỏi, đương nhiên đẹp á. Cát Đông Húc không chút nghĩ ngợi về nói. Thế nhưng nghe nói trong ngọn núi nhân sinh sống được nhưng tương đối khó khăn. Ngô Di Lỵ nói ra, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt mang theo một tia đau lòng. Bởi vì nàng phát hiện Cát Đông Húc mặc quần áo rất cũ kỹ. Trên lưng còn đeo giỏ trúc, để đó nhỏ cái cuốc. Hiển nhiên là vào núi đến hái thuốc, mà ở trong thành. Dạng này số tuổi chính là chỉ cần đem ý nghĩ thả tại học tập trên niên kỳ. Căn bản không cần làm những này khổ hoạt. Huống chi trong ngọn núi còn gặp nguy hiểm đây. Đúng thế, Cát Đông Húc gật gật đầu về nói. Bạch Vân Sơn là vùng núi. Là cả Sương Khê huyện nghèo nhất khu vực. Đặc biệt là trong ngọn núi cái kia chút còn không có thông đường cái sơn thôn. Sinh hoạt càng là khó khăn. Bọn họ Cát Gia Dương thôn, Bạch Vân Sơn du lịch khu ánh sáng. Những năm này toán là sinh hoạt được tốt hơn. P.S.